Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm, và hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu nằm trong series truyện Ký Sự Tử Vi, và đây là phần đầu tiên. Và như tác giả có viết thì Thuận nghĩ rằng là cái series này Nguyễn Khắc Hiếu chắc chắn là sẽ ra nhiều phần khác nhau, nên hôm nay chúng ta thử đón nghe phần đầu tiên xem như thế nào nhé. Và Nguyễn Khắc Hiếu cũng là một tác giả đã thân thuộc với kênh của chúng ta nhiều rồi. Thuận Đĩnh chưa bao giờ gặp mặt đâu, nhưng mà cũng bà đội biên kịch của kênh thì cũng liên hệ và làm việc với bạn. Và bạn là một trong những tác giả rất là dễ thương, rất là chịu khó viết chuyện, và các câu chuyện cũng rất là hay và được quý vị khán giả khen nhiều. Nên là hy vọng rằng Nguyễn Khắc Hiếu sẽ đồng hành với kênh thật là lâu và có thật là nhiều chuyện hay gửi về nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện ngày hôm nay. Trên hành trình đi xem tử vi cho thiên hạ của tôi, mỗi một lá số tôi đều lưu lại đi kèm với những dòng ghi chú về những điểm nổi bật, coi như là kinh nghiệm để tiếp tục việc xem tử vi của mình. Qua từng lá số tôi đều học được thêm nhiều điều, những bộ sao mới, những câu chuyện và cả những bài học. Có rất nhiều phi vụ tôi xem tử vi mà gặp phải các vấn đề về phần âm, chúng đều rất huyền bí, thậm chí có phần kinh dị nữa. Những phi vụ đó đều được tôi ghi chép lại cẩn thận, vừa để giữ kỷ niệm, vừa là bài học để mỗi lần mở lại, tôi lại thấy bản thân mình đã tiến bộ như thế nào. Còn cái hay cái dở gì để mà phát huy hoặc cải thiện. Ngày hôm đó là một ngày giữa mùa đông, dưới cái lạnh 16 độ của mùa đông Hà Nội, tôi đang đi từng bước trên con đường Kim Giang, thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội. Con đường này nằm sát bờ sông Tô Lịch, một con sông nổi tiếng với thứ mùi đặc trưng không thể lẫn đi đâu được. Dù cho tôi cũng là một người có thiên hướng nghệ thuật và văn học đấy, tâm hồn cũng bay bổng theo gió đấy, nhưng chắc chắn cũng không thể chọn hướng bay ra sông Tô Lịch này được. Hôm nay tôi có mặt ở đây để có việc, cụ thể là đến gặp bạn tôi. Một cô gái bằng tuổi tôi khá là xinh xắn, tên là Thanh. Tôi quen Thanh từ khi là sinh viên năm 2, cho đến giờ đã được 4 năm. Thời điểm xảy ra vụ việc tôi sắp kể, chúng tôi đều đang là sinh viên năm 3. Và phải đến khi được Thanh nhắn tin nhờ việc, tôi mới biết được những gì mà nó đang phải trải qua. Bản thân tôi thời điểm đó cũng vừa mới trải qua một biến cố lớn trong cuộc đời. Đang từ một sinh viên của một trường đại học thuộc top đầu ngành công nghệ của Việt Nam, chỉ sau một trận ốm nặng, suýt thì về với ông bà ông vải, tôi bỗng nhận ra mình có khả năng xem bói và cảm nhận âm phần. Độ 2 tháng đầu tiên quả là một khoảng thời gian khó khăn với tôi, khi tôi ăn không ngon, ngủ không yên, người lúc nào cũng trong trạng thái bê bê, đầu óc lơ lửng trên mây. Chẳng thể nào mà tập trung học tập được. Thành tích học tập trên trường bị giảm sút, đi lại trên đường mấy lần bị xe tông vì đầu óc không tập trung. Tôi không chịu được cái cảnh đó, thế là lại phải phi về quê để cầu cứu song thân phụ mẫu. Bố mẹ tôi biết chuyện thì cũng không mắng mỏ gì tôi cả. Ngược lại, hai người lại có vẻ lo lắng nhiều hơn. Không lâu sau, hai người dẫn tôi đến nhà của một ông thầy cúng, đồng thời cũng là một đồng thầy tứ phủ cùng quê nội với tôi. Sau một buổi trao đổi, tôi mới biết được từ lời của thầy này rằng tôi là có căn duyên với cửa thánh. Căn số đến lúc trổ ra thì sẽ có những biểu hiện như tôi đã gặp phải. Bố mẹ tôi vốn là những người tín tâm nên sau đó đã đồng ý cho tôi theo thầy để học đạo. Trộm vía các cụ gia tiên nhà tôi thương cũng hay về chỉ dạy, bảo ban thằng cháu. Cộng thêm việc tôi đã tự tu tập Phật Pháp trước đó hơn 1 năm, nên việc tu tập sau đó của tôi cũng thuận lợi và dễ thở hơn. Chỉ có điều là khả năng xem bói và cảm nhận âm phần của tôi nó khá là loạn. Để nói cho dễ hiểu thì đây là tình trạng năng lượng tần số thấp ra vào cơ thể quá tự do thông qua các vị trí cảm thụ, còn được gọi là luân xa. Mà tôi thì không giỏi trong việc kiểm soát chúng lắm, nên thầy tôi có đưa ra giải pháp là tôi nên ăn uống, tập luyện cải thiện sức khỏe, bổ sung dương khí thường xuyên để ngăn cản âm khí xâm nhập vào cơ thể. Tuy nhiên nếu chỉ thực hiện cách này thì lại không hoàn toàn giúp tôi giảm thiểu sự ảnh hưởng của âm khí xuống mức tối thiểu. Vì vậy sau một khoảng thời gian ngắn thực hiện các phương pháp thầy dặn, tôi tiếp tục được thầy truyền dạy cho một bộ môn luận đoán mệnh lý của con người mang tên là tử vi đầu số. Đây có lẽ không còn là một bộ môn quá xa lạ với mọi người nữa, khi mà với sự phát triển của mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, liên lạc, chúng ta sẽ không khó để bắt gặp được các thầy tử vi ở trên không gian mạng. Tử vi vốn là một bộ môn lý luận dựa vào sự biến đổi và kết hợp của các ngôi sao để mà luận đoán ra những điều về một con người, từ tính cách, gia đình, dòng tộc cho đến các loại vận hạn. Thầy tôi muốn tôi học bộ môn này và dùng nó để phục vụ cho việc giúp đỡ bách gia chăm họ. Thay vì phải để cơ thể tiếp thu năng lượng âm khi xem bói, tôi sẽ dựa vào lá số tử vi của dương số để mà luận đoán cho họ. Cơ thể tôi cũng sẽ tự tập trung được nhiều dương khí phục vụ cho việc tư duy phân tích, luận đoán hơn và sẽ khỏe hơn. Quả nhiên sau một thời gian học hỏi, tôi đã nắm bắt được phần nào các kiến thức căn bản của bộ môn tử vi đầu số. Khi thấy tôi đã có thể xem tử vi ở mức cơ bản, thầy tôi bắt đầu cho tôi đi hành nghề xem tử vi cho người khác. Duyên số phải kiếp thế nào? Vị khách đầu tiên mà tôi xem cho lại chính là bạn tôi, cái Thanh. Buổi sáng hôm đó tôi hẹn nó lúc 10 giờ sáng. Tôi thì hoàn thành nốt ca học sáng rồi mới chạy qua tìm nó được. Xui rủi thế nào mà cái con xe của tôi lại dở chứng, đi chưa nổi một cây số. Tôi phải dắt bộ nó đến tiệm sửa xe để sửa. Để kịp giờ hẹn, tôi đành chạy ra trạm xe bus, rồi bắt xe bus qua bên đường Kim Giang, nơi cái Thanh đang sống. Đi bộ gần đến nơi đầu ngõ nhà nó, tôi nhắn tin cho nó ra đón. Đứng chờ một lát thì sau lưng tôi có giọng nói: Hiếu ơi, bên này, bên này. Tôi quay qua hướng phát ra tiếng gọi, là cái Thanh, con bé đang niềm nở tươi cười chào tôi. Thế nhưng trong mắt tôi, trường khí xung quanh nó thật là u tối và lạnh lẽo. Dù rằng khả năng cảm nhận âm phần của tôi đã giảm đi đáng kể, nhưng đứng trước cái Thanh, tôi lại vẫn có thể cảm nhận nguồn năng lượng tiêu cực như thế này. Xung quanh cái Thanh đang được bao phủ bởi một làn âm khí khá nồng đậm. Thậm chí tôi có thể ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng ở trong luồng âm khí này. Tuy nhiên để không làm cho cái Thanh hoảng sợ, tôi vẫn cố tỏ ra bình thường, tiến lại cạnh bạn mình rồi hỏi chuyện. Thanh mời tôi vào trong nhà trọ để nói chuyện. Tôi theo vào, ở trong phòng có một đứa bạn cùng phòng của Thanh và một bạn nam nữa. Hỏi ra mới biết cậu bạn đó là em họ của Thanh, tên là Hoàng. Tôi quan sát Hoàng một hồi, nhận ra hình như cậu ta là một người khiếm thị. Hai mắt cậu ta nhắm tịt lại, mặt chỉ ngoảnh theo hướng có phát ra âm thanh. Tuy vậy, bù cho việc bị mất đi thị lực, Hoàng lại có khả năng cảm nhận âm phần khá là tốt. Ngay lúc tôi bước vào trong nhà, cậu ta đã bảo: Tâm ơi, chị mời ai mà có dương khí mạnh thế? Tôi tiến lại chào hỏi, Hoàng cũng vui vẻ đáp lại và nói nhiều lắm. Điều này làm cho Tâm và bạn cùng phòng khá bất ngờ. Tôi hỏi có chuyện gì thì chúng nó bảo trước đây Hoàng là người khá tự ti về khuyết tật và ngoại hình của mình nên khá kiệm lời ít nói. Kể cả sau này phát ra khả năng xem bói thì cũng rất ít khi cậu ấy mở miệng nói chuyện với người khác. Ấy vậy mà ngay lần đầu gặp tôi, Hoàng lại có thể mở lời nói chuyện vui vẻ như thể gặp lại một người bạn thân lâu năm vậy. Tôi cười gượng quan sát cậu bạn này một hồi thì thấy quả nhiên Hoàng cũng là người có căn duyên cửa thánh giống như tôi. Mà các cụ cũng đã bảo là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cùng cảnh căn số với nhau, nói chuyện hợp cả cũng phải. Chẳng phải các cụ vẫn có câu rằng cố đồng mới biết thương đồng hay sao? Nhưng để chuyện đó qua một bên, khi khác anh em lại ngồi buôn sau. Giờ tôi muốn tập trung vào vấn đề chính của ngày hôm đó. Từ lúc gặp cái Thanh, tôi đã cảm nhận được luồng âm khí vây quanh người nó. Cho đến khi vào trong phòng, tôi lại càng cảm thấy nồng đậm hơn. Khu trọ, hay nói đúng hơn là một căn chung cư mini, nơi cái Thanh đang ở cửa chính hướng Tây Nam. Vốn là hướng hút âm khí trong phong thủy, nên rất dễ dẫn dụ vong ma vào nhà. Thêm nữa là cửa phòng trọ của cái Thanh lại có cầu thang đâm thẳng vào. Dù khả năng xem phong thủy của tôi cũng ở mức mù mờ, nhưng nhìn cái cách bố trí để cửa cầu thang đâm thẳng vào phòng thế này, tôi thầm chửi cái thằng nào thiết kế cái nhà này. Không biết là nó cố tình hay cố ý làm vậy, nhưng làm thế này thì sinh khí trong phòng còn đâu nữa. Chưa kể cái phòng này không có cửa sổ hậu. Ở tầng 1, ngay dưới cầu thang lại là cái nhà vệ sinh. Thành ra bao nhiêu uế khí, âm khí chạy thẳng vào phòng bạn tôi cả. Tôi quay qua bảo cái Thanh và cái Hiền, bạn cùng phòng của nó. Hai bà chọn phòng trọ cũng khéo quá nhỉ. Mẹ bố tiên sư, đúng là phải may mắn lắm mới xui được thế này. Chúng nó hỏi có chuyện gì với căn trọ này. Tôi liếc nhìn chúng nó một hồi, thấy ánh mắt của cả hai đứa dường như đang có ý dò xét tôi. Tôi cũng không lạ lắm, bởi cũng có hiếm hoi vài lần tôi xem bói cho người khác. Người ta cũng hỏi dò vài thứ để có ý thăm dò thực lực của tôi. Sau vài lần bị thử như vậy, tôi cũng biết được ý tứ của những người tìm đến tôi để sợ cậy. Biết là bạn mình đang nghi ngờ năng lực của mình, tôi cũng không được dễ chịu lắm. Nếu là một người lạ không quen biết, tôi sẵn sàng bỏ về ngay. Nhưng đây là bạn tôi, và lại nhìn cái khí sắc của nó lúc này, tôi biết tình trạng của nó đang thực sự không ổn, nên tôi cũng nén lại sự không hài lòng mà hỏi ngược lại chúng nó. Căn trọ này của các bạn xây được lâu chưa? Các bạn chuyển vào đây từ bao giờ thế? Cái Thành nói, hai đứa bọn tôi mới chuyển vào đây được tầm 3 tháng thôi. Chủ nhà cũng bảo khu này cũng mới được xây cách đây tầm 1 năm thôi á. Mà làm sao thế? Tôi không trả lời ngay mà bảo cái Thanh. Bạn cho tôi xin giờ, ngày tháng năm sinh đi. Để làm gì thế Hiếu? Tôi tưởng bạn xem bói thì chẳng cần gì cả cũng xem được mà. Tôi mới nhớ ra tôi quên mất chưa nói cho cái Thanh là tôi đã không còn xem bói nữa, mà đã chuyển qua xem tử vi. Tôi mới bảo. Ừ, nhưng đấy là lúc tôi còn xem bói. Giờ tôi chuyển qua xem tử vi rồi bạn ạ. Sắp tới còn bộ môn phong thủy nữa. Nhưng tôi cần thầy cho phép thì tôi mới hành nghề được. Thế tử vi có xem được âm phần cho tôi không bạn? Cái Thanh hỏi tôi với giọng điệu vừa nghi ngại vừa lo lắng. Tôi trấn an nó. Yên tâm, sẽ xem được thôi. Nhưng trước hết tôi cần lập được lá số của bạn trước đã. Cái Thanh đưa cho tôi sinh thần bát tự của nó để tôi lập lá số tử vi. Tôi lấy từ trong ba lô ra một tập giấy tờ được để gọn gàng, hai cuốn sổ tay và một quyển sách nhỏ. Tôi lấy từ trong tập giấy ra một tờ giấy A4 được kẻ sẵn một cái khung của lá số tử vi. Dựa theo thông tin cái Thanh cung cấp cho tôi ghi lại vào địa bàn của lá số, rồi từ sinh thần bát tự đó tôi tiến hành an sao vào thiên bản của lá số. Vừa an sao, vừa giải thích cho nó nghe. Phạm Thị Thanh, dương nữ, sinh năm Nhâm Ngọ, tháng Đinh Mùi, ngày Mậu Thân, giờ Tân Dậu, nạp âm dương liễu mộc, kim tứ cục, chủ mệnh lộc tồn, chủ thân hỏa tinh. Mệnh thiên cơ thiên lương an tại tuất là đất địa võng, thân cư thiên di vô chính diệu an tại thìn là đất thiên la. Đối với bản mệnh này thì vốn có mưu có trí, lại ôm vòng tuế hổ phù, tức là thái tuế, bạch hổ, quan phù, thì hoàn toàn có thể chỉ đạo, hướng dẫn người khác làm việc. Tuy nhiên người mệnh ở đất địa võng thường hay dễ chán nản, gặp việc hơi khó khăn một chút thì thường chịu trận chứ không rút lui, cũng không chịu tìm cách tốt nhất để giải quyết cho triệt để. Nói đến đây tôi đưa mắt qua nhìn cái Thanh, nó có phần hơi ngại bèn cúi đầu xuống. Tôi lại ngồi phân tích lá số của nó tiếp. Mệnh thiên cơ vốn chủ về đầu óc, lại có hỏa tinh, đà la, địa không đắc cách hội về. Thêm bộ tứ linh thì là người có tư duy sâu sắc về cuộc sống, hay phải trải qua những biến cố tâm lý để rèn luyện sự nhận thức về bản chất cuộc sống. Nếu cung mệnh của cái Thanh này mà có tuần triệt án ngữ nữa thì ắt sau có duyên xuất gia nương tựa nơi cửa thiền. Người có tứ linh trầu về mệnh, ngoài những điều tốt lành trong phúc phần công việc ra thì còn chủ về việc có chịu sự ảnh hưởng của tâm linh. Không những vậy, mệnh của cái Thanh còn có thiên quan, chủ về việc bản thân đương số được gia đình hậu thuẫn nhiệt tình nên rất dễ sinh hư hỏng. May thay, nhìn từ cung điện trạch của con bé, tôi thấy được môi trường mà nó sống phần nhiều thiên về giáo dục. Lại nhìn phụ mẫu, thấy có tử vi hóa quyền, ắt hẳn bố mẹ cũng khắt khe, nghiêm khắc dạy dỗ. Tức là chiêu thì chiều, nhưng vẫn có sự quản lý dạy bảo. Không những vậy, từ cung điển trạch của lá số này, tôi thấy được là môi trường mà cái thanh lớn lên có sự ảnh hưởng của tôn giáo. Ắt hẳn nó đã được học tập những giáo lý tôn giáo từ trước rồi. Nói đến đó, tôi lại ngẩng lên hỏi. Có đúng thế không? Cái thanh trợn tròn mắt ngạc nhiên. Uầy, ông đính thế Hiếu. Đúng là ở quê tôi có theo một sư thầy ở chùa trong xã, được thầy dạy bảo nhiều điều về đạo lý làm người, cũng như những điều cơ bản của đạo Phật rồi. Tôi gật gù. Đúng rồi, chính nhờ những điều đó mà bà mới được an toàn trong kiếp nạn lần này đấy Thanh ạ. Nếu tôi không nhầm thì sư thầy đã tặng cho bà một vật phẩm gì đó rồi đúng không? Cái Thanh lại gật đầu như bổ cối. Ôi, đúng rồi, đúng rồi. Đợt tôi mới đỗ đại học, thầy có tặng cho tôi một bức tranh in hình Quan Âm Bồ Tát và dặn tôi mang theo đi học. Coi như là một sự bảo hộ và lời chúc phúc của thầy đấy. Cái này ông cũng nhìn ra luôn à? Ừ, nhìn ra chứ. Quả thực đây là phúc phần của bạn khi mà có sự chúc phúc đó. Nhờ đó mà bạn mới được an toàn cho đến bây giờ. Nó hỏi là nó đang trong vấn đề gì nghiêm trọng hay sao thì tôi bảo. Rất nguy hiểm và nghiêm trọng là đằng khác. Tôi mới nhìn tiếp vào lá số tử vi của nó rồi giảng giải tiếp. Vòng vận ngược chiều kim đồng hồ, đại vận 14 tuổi vào cung huynh đệ, thiên tướng gặp tuần, ắt phải đi xa nhà và gặp họa hại nặng nề. Lại có thiên cơ giáp cung, đà la lục hại. Nếu nói về sự phát triển trong suy nghĩ thì chắc hẳn sẽ có, nhưng cái đang bàn đến ở đây là âm phần. Đường số phải trải qua sự tác động tâm linh mới có thể nhận thức sâu hơn trong tu hành. Đặc điểm chung của những người mang cách cục tu hành mà hạn có thiên cơ gặp sát tinh ám tinh thì rất dễ gặp chuyện tâm linh như những bài học, thử thách để giác ngộ vậy. Lưu niên đại hạn năm 22 tuổi của cái Thanh rơi vào đúng cung mệnh. Như tôi đã nhìn bên trên thì tâm linh tác động rất nhiều. Mà chưa kể đến là đào hoa từ nô bộc nhị hợp về gặp Đà La tại bản cung, lưu Đà La giáp cung. Sau đào hoa, tại cung nô của cái Thanh vừa đóng tại cung lưu niên tiểu hạn và đồng thời cũng chiếu về cung tiểu hạn. Cung tiểu hạn rơi vào tử tức, đóng vào đất thai có hóa kỵ, cung nhị hợp có thái âm và thiên diêu đều hãm địa. Đối cung còn có phục binh, linh tinh. Đây chính là tượng bị người âm theo quấy phá, mà giáp cung tiểu hạn lại có thái dương, ăn thêm bộ thiên khốc, thiên hư và linh tinh về thì ắt hẳn bị vong nam theo quấy phá. Thuật ngữ chuyên ngành trong tâm linh được gọi là duyên âm. Tôi nói đến đó xong ngước mắt lên nhìn mặt mấy đứa chúng nó thì thấy cả ba đều đã sợ tái xanh cả mặt. Thằng Hoàng lắp bắp. Ôi dồi ôi, ông luận tử vi mà ra cả duyên âm luôn à Hiếu? Tôi gật đầu. Nhìn ra chứ, dễ mà. Nhưng theo cái lá số này tôi nhìn ra thì cái duyên âm này nó không lành lắm đâu. Không khí trong phòng sau câu nói ấy của tôi bỗng trở nên lạnh lẽo và nặng nề hơn mấy phần. Cái Thanh run rẩy vì sợ hãi, nó nói bằng một cái giọng khe khẽ, như thể chỉ để bốn đứa nghe thấy chứ không muốn ai nghe nữa cả. Đúng là duyên âm bạn ạ, nó theo tôi lâu lắm rồi, từ đợt tôi còn ở trọ cũ cơ. Tôi ừ một tiếng rồi lại chỉ vào lá số mà bảo cung điển trạch trong lưu niên đại vận của bạn trùng với điển trạch gốc. Có sẵn con phục binh. Năm đó là năm Mão thì lưu đào hoa nhập cung phúc đức của đương số và nhị hợp về điền trạch. Trên tử tức có thiên không chiếu về, tam hợp chiếu lại có tả phù, hữu bật và phi liêm. Cùng một số sao chủ về thị phi, họa hại bất ngờ khác. Từ những điều này tôi có thể nhìn ra được rằng cái duyên âm của cái Thanh ắt hẳn đã ở khu trọ cũ của nó từ trước. Cho đến khi Thanh chuyển đến và làm điều gì đó thì cái vong nam này mới bám theo để thành duyên âm. Nhìn vào con sao thái âm hãm địa, nhập hạn có thiên cơ, lại còn hội sát tinh, chứng tỏ con bé trong năm này đã mơ linh tinh rất nhiều, nhiều đến mức tâm trí bị hoảng loạn. Đặc biệt tiểu hạn năm 22 tuổi vào cung tử tức có bộ thai phục vượng tướng, Thay phục binh đế vượng tướng quân, gặp Thái Tuế thì tâm lý chắc chắn bị căng thẳng rất nặng. Nhìn thấy có cả con Lưu Lộc Tồn, tôi mới dò hỏi cái Thanh. Khoảng thời gian ở trọ cũ bạn có mơ linh tinh không? Có mơ thấy được một người nam nhân không rõ mặt tặng cho bạn một thứ gì đó không? Ví dụ như tiền, trang sức hay gì đó có tính giá trị vật chất. Nói đến đây thì cái Thanh dường như sợn hết cả gai ốc lên. Nó run rẩy, hai mắt rừng rừng như muốn khóc vì sợ hãi. Có Hiếu ạ, ngày đó tớ mơ thấy người ta. Ban đầu thì bình thường thôi vì người ta không có làm gì tớ. Nhưng càng về sau, việc mơ mộng với tớ càng trở nên đáng sợ. Sau đợt Tết năm ngoái, cái Thanh hoàn thành kỳ 1 của năm học và được nghỉ tầm 2 tuần để chuẩn bị vào kỳ 2. Vừa hay khoảng thời gian đó cũng là lúc cái Thanh và bạn cùng phòng gần hết hạn hợp đồng thuê nhà. Cũng không có ý định gia hạn thêm nên hai đứa đã rủ nhau đi tìm trọ mới. Khu trọ cũ nằm ở tận gần đường Ngọc Hồi. Cách trường hai đứa chúng nó học cũng khá là xa, nên nhân dịp đó hai đứa cũng tìm trọ gần trường để đỡ tiền đi lại. Qua vài hôm tìm kiếm trên mạng, rồi nhờ người nọ người kia tìm hộ cho, hai đứa chúng nó cũng đèo nhau đi xem mấy phòng nhưng đều không ưng ý. Phần là vì giá quá cao so với ví tiền, toàn thấy để giá trên trời từ 3 triệu rưỡi 4 triệu, nhưng chất lượng dịch vụ của những căn trọ đó lại không tương xứng với giá tiền. Cái thì quá nhỏ, chỉ có 20 mét vuông mà giá 4 triệu. Cái thì đèn điện cứ chập chờn, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Và còn nhiều trường hợp oái oăm khác nữa. Nên gần một tuần đầu hai đứa không tìm được trọ. Cho tới một hôm nọ, cái Thanh lướt mạng xã hội qua mấy trang Facebook về cho thuê nhà trọ sinh viên. Nó tìm được một căn trọ giá khá rẻ ở Khương Hạ. Theo như mô tả ban đầu được chủ tớt đăng lên trên nhóm thì trọ rộng 30 m², có đầy đủ điều hòa, nóng lạnh, có sẵn một giường đôi, một tủ quần áo. Thông qua ảnh được đăng lên thì cái phòng trọ đó cũng khá là mới, có cửa sổ, ban công đầy đủ, mà giá cho thuê lại chỉ có 2 triệu rưỡi. Như mèo mù vớ được cá rán, cái Thành đã liên lạc với người cho thuê theo số điện thoại trên bài viết và hẹn đến xem nhà ngay trong ngày hôm đó. Đến đầu giờ chiều, cái Thanh và bạn nó đi đến địa chỉ của ngôi nhà nọ. Ấy là một căn chung cư mini 7 tầng. Khi đến nơi thì người cho thuê cũng đã có mặt sẵn ở đó. Nhìn thấy người cho thuê, cái Thanh và bạn tiến đến chào hỏi, rồi được mời vào trong để xem phòng luôn. Người cho thuê phòng là một người đàn ông trung niên, gương mặt đã có nếp nhăn, trên đầu thì tóc cũng đã điểm bạc. Ông bác này nói nhiều lắm. Nào là giới thiệu khu trọ mới đẹp đẽ, tiện nghi thế nào, giá rẻ dễ chịu với ví tiền sinh viên ra sao. Cái Thành thắc mắc. Chú ơi chú, sao trọ đẹp thế này mà không ai thuê thế chú? Cháu để ý trong khu vắng quá chú ạ. Ông chủ trọ hơi biến sắc. Ông ta trả lời có phần hơi miễn cưỡng. Trọ của chú là mới xây á, cũng chưa đăng quảng cáo mấy nên là ít người là đúng rồi. Bạn của cái Thanh bảo, chú, cháu thấy ngoài cổng khu trọ có treo biển cho thuê phòng mà, trông từ lâu lắm rồi, bạc hết màu rồi kìa. Cái biển chú làm từ lâu rồi, tại lười không muốn đi in cái mới nên đem cái cũ ra treo ấy mà. Mà thôi, hai đứa xem phòng đi, có gì thắc mắc hỏi chú luôn. Hai đứa chúng nó dạ vâng rồi xem xét phòng ốc. Phòng thì ổn, đồ đạc, cơ sở vật chất cũng ổn. Vì đều là đồ mới cả. Cảm thấy căn phòng này ổn, hai đứa mới quay ra hỏi tiền nong và hợp đồng. Đến đoạn này thì ông chủ trọ có vẻ mừng lắm. Hai mắt ông ý sáng lên như kiểu vớ được vàng vậy. Ông ý nói ngay, giọng mừng rỡ. Giá cả thì như chú đăng công khai rồi đấy. 2,5 triệu một tháng, đóng 1 cọc 1, hợp đồng 6 tháng. Điện thì 3,000 một số, nước 20,000 một khối. Nếu hai đứa chốt vào ở thì chú còn có một cái tủ lạnh dư ở nhà. Cái tủ đây mới lắm, chú mới dùng được có 2-3 tháng thôi. Chú để cho hai cháu dùng luôn. Hai đứa thấy thế nào, có ổn không? Cái Tâm và bạn nó ngẫm nghĩ, khoảng cách từ khu trọ này đến trường đại học của hai đứa chúng nó cũng chỉ dưới 2 cây số. Giá thành lại rẻ, lại còn được tặng thêm cái tủ lạnh mới. Thế này thì hời quá còn gì. Bình thường những khu trọ quanh các trường đại học thì khó tìm được căn nào dưới 3 triệu, mà diện tích, dịch vụ và cơ sở vật chất lại đáp ứng tốt như này cả. Thế là hai đứa chúng nó quyết định chốt hợp đồng thuê luôn căn trọ này. Hợp đồng nhà được ký luôn trong ngày hôm đó. Ông chủ trọ còn bảo: "Chú cho hai đứa ở thử một tuần. Nếu ổn không có vấn đề gì thì giữ nguyên hợp đồng. Còn không thì chú sẵn sàng hủy hợp đồng và trả lại cọc cho hai đứa luôn. Trong thời gian ở đây nếu cơ sở vật chất có đột nhiên bị hỏng hóc mà không phải do hai đứa tác động thì cứ alo chú, chú gọi thợ đến sửa ngay." Vậy là ngay trong tuần đó, cái Thanh và bạn cùng phòng đã tranh thủ dọn đồ và vận chuyển đến căn trọ mới. Ông chủ nhà cũng làm cho họ mỗi người một bộ chìa khóa để ra vào. Cổng chính của căn trọ là một cánh cửa thủy lực được điều khiển đóng mở bằng chìa khóa thông minh. Cửa phòng thì là cửa nhôm, hệ được lắp thêm một khóa chống trộm nữa để đảm bảo an ninh. Trong khu trọ được lắp đặt camera ở mỗi tầng. Cả khu trọ được giám sát bởi một anh chàng bảo vệ ở tầng 1. Nói chung là ngoại trừ việc khu trọ vắng người ở ra thì còn lại mọi thứ đều ổn cả. Rất là ổn. Cả cái Thanh và bạn nó đều nghĩ vậy, ít nhất là cho đến khi hết một tuần đầu tiên ở đây. Quả thực là trong một tuần đầu tiên, mọi thứ ở khu trọ đều rất ổn, không khí thoáng đãng, trong lành, gần nhà thì hàng quán chợ búa đủ cả. Thích mùa gì thì đi vài bước chân là đến chợ hoặc cửa hàng tạp hóa. Được cái là hai đứa đều là người hướng ngoại, đi đâu mua đồ cũng niềm nở làm quen với các ông bà chủ tiệm, chủ sạp hàng, với phương châm là vì mục tiêu tương lai đi mua hàng được ưu đãi giảm giá nhờ sự quen biết. Cũng nhờ vậy mà hai đứa chúng nó lại tình cờ được mấy bà bán rau bán cá ngoài chợ cho biết một số điều mà chúng nó chưa bao giờ nghĩ đến. Ngày hôm đó cái Thanh ra chợ mua đồ ăn như mọi hôm. Lúc đi đến chỗ bà hàng thịt, nó lại niềm nở chào hỏi: "Con chào cô. Cô cho con mua 3 lạng thịt ba chỉ với ạ?" Bà hàng thịt vui vẻ vừa cầm dao thái thịt vừa bảo: "Thanh đây à con, thế này không đi học hả?" "Dạ, con chưa đến ngày học cô ạ. Phải hết tuần này trường con mới có thông báo." Mà con ở chỗ nào ấy nhỉ?" "Dạ con ở ngôi nhà trong ngõ kia cô ạ. Nhà mới xây chưa gắn biển số nhà ấy cô." Vừa nói Thanh vừa chỉ về con ngõ nằm cạnh cửa hàng tạp hóa. Bà hàng thịt vừa nhìn, đầu như đang suy nghĩ, định hình xem ngôi nhà nào. Rồi chợt bà nhớ ra điều gì. Con dao trên tay của bà ấy ngưng lại. Vẻ mặt của bà ấy hơi hoảng hốt mà bảo: "Hả? Con nói gì cơ? Cái nhà mới xây có cửa cuốn thủy lực ấy hả? Nó sơn màu trắng bên ngoài phải không con?" Cái Thanh gật đầu, bà hàng thịt tỏ ra càng sợ hãi hơn, ú ớ chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Hoặc cũng có thể là bà ý không biết con nên nói tiếp hay không. Cái Thanh thấy vậy thì gặng hỏi thêm là có chuyện gì. Bà hàng thịt buông con dao ra, cởi đôi găng tay ni lông rồi kéo nó qua một bên mà bảo khẽ: "Con ơi, căn chung cư mini đó không ổn đâu con. Con không thấy điểm bất thường khi vào đó thuê hay sao?" Cái Thanh lắc đầu bảo là không biết gì cả. Ông chủ trọ không nói gì, hàng xóm cũng vậy. Mà mấy ngày đầu ở đó chúng nó ăn no ngủ kỹ, chưa có bị chuyện gì làm ảnh hưởng đâu. Bà hàng thịt càng lúc càng lo lắng, bà cố gắng bình tĩnh, hít vào thở ra mấy lần rồi mới bảo: "Con gái à, cô bảo con này, con phải nghe cho kỹ. Khu nhà đấy không phải nơi để cho người thường ở đâu con. Trong khu nhà đó có ma đấy." Từng câu từng chữ của bà bán thịt làm cho cái Thanh bất ngờ. Nó như không thể tin vào tai mình, còn phải hỏi lại xem rằng mình có nghe nhầm không. Bà hàng thịt lại bảo rằng khu chung cư mini đó trước đây đã từng có rất nhiều người đến ở, nhưng chẳng ai ở quá được 3 tháng cả. Tòa nhà 7 tầng, trừ tầng 1 để xe và phòng bảo vệ ra, thì mỗi tầng bên trên có 4 phòng, ấy vậy mà chẳng ai ở được lâu cả. Từng câu từng chữ của bà bán thịt làm cho cái Thanh bất ngờ, nó như không thể tin vào tai mình, còn phải hỏi lại xem rằng mình có nghe nhầm không. Bà hàng thịt lại bảo rằng khu chung cư mini đó trước đây đã từng có rất nhiều người đến ở, nhưng chẳng ai ở quá được 3 tháng cả. Tòa nhà 7 tầng trừ tầng 1 để xe và phòng bảo vệ ra, thì mỗi tầng bên trên có 4 phòng, Ấy vậy mà chẳng ai ở lâu được cả. Người ta cứ chuyển đến được vài tháng lại chuyển đi. Mà mỗi lần chuyển đi thì đều ở trong tình trạng hoảng loạn, sợ hãi. Thậm chí là có người bị thương, phải vào bệnh viện gấp. Cái Thanh hỏi có chuyện gì đã xảy ra trong căn nhà đó thì bà Hàng Thịt bảo rằng bà không biết. Nhưng có vài người từng kể cho bà là họ hay thấy một bóng đen hình người, nam hay đi lợn vợn trong căn chung cư đó, nhưng thường gặp nhất là ở tầng 4. Cái Thanh nghe xong thì sợn cả da gà, vì căn phòng nó ở chính là ở tầng 4. Bà Hàng Thịt nói xong vẻ mặt không giấu nổi sự sợ hãi. Bà ấy còn không dám nói to bởi bà thực sự sợ hãi cái thứ trong ngôi nhà đó. Bà ấy cho cái Thanh biết rằng từng có một số người đồn về ngôi nhà đó, về bóng ma đó và đã bị bóng ma trong ấy tìm đến dọa nạt. Thậm chí đã có người bị xe tông ngay trên con đường này. Ngay đầu con ngõ dẫn vào tòa nhà, trước mặt bao nhiêu người. Trước khi ngất đi vì đau, người đó còn cố gắng nói trong hoảng loạn, đồng thời chỉ về đầu ngõ mà bảo rằng bị cái bóng đen người đàn ông đẩy ra đường. Cái Thanh nghe bà ấy kể một hồi mà sợn hết cả da gà. Từ lúc đến đất thủ đô để học đến giờ, nó chưa từng gặp chuyện này. Dù rằng có nghe kể trên mạng về những khu nhà bị ám, nhưng những khu đó đều ở tận tít ở đầu ở đâu, ở mãi quận nào ý, chứ khu quanh trường nó thì nó chưa từng nghe bao giờ cả. Sau buổi nói chuyện đó, con bé trở về nhà, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ về những gì bà Hằng Thịt kể. Thậm chí về tới nhà rồi mà nó còn chẳng thể tập trung làm được gì cả, cứ nghĩ nọ nghĩ kia mãi. Nó lo sợ rằng nếu một ngày nó và bạn nó bị cái thứ trong ngôi nhà này quấy phá thì phải làm sao. Trong sự lo sợ đó, nó bỗng nhớ đến rằng mình được sư ông ở chùa nơi quê nhà tặng cho một bức tranh Quan Âm Bồ Tát trước khi lên đường nhập học đại học vào mấy năm trước. Với niềm tin rằng chư Phật, chư Đại Bồ Tát hoặc ít nhất là chư Thiên Long Thần hộ pháp sẽ bảo vệ mình, cái Thành đã treo bức tranh Quan Âm lên bức tường ngay bên cạnh cái kệ sách đầu giường để mong chờ một sự gia hộ độ trì. Nhưng cuộc đời luôn là sân chơi cho những cú quay xe không thể ngờ tới, hoặc ít nhất là mình ngờ tới được nhưng không thể biết khi nào nó xảy ra. Và khi con người càng lo sợ về điều gì thì nó lại càng dễ xảy ra. Cái Thanh và bạn nó cũng chẳng thể ngờ rằng bản thân sẽ lâm vào tình cảnh bị thế lực tâm linh tác động một cách nặng nề. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường được tầm hơn một tháng. Không có chuyện gì quá tồi tệ xảy ra ngoài việc Thanh hay trở nên bồn chồn, lo lắng. Cho đến một đêm nọ, biến cố bắt đầu diễn ra. Hôm đó Thanh đang ngồi làm bài tập về nhà. Bài tập ở trường được giao về khá nhiều, cụ thể là các môn tư tưởng chính trị nên khá là khó. Buổi đêm đấy Thanh đang ngồi đọc sách để làm bài luận. Bạn cùng phòng đã ngủ từ lâu. Cái đồng hồ nhỏ để ở trên bàn cũng đã hiện quá 2 giờ sáng. Thanh đang cố gắng để làm nốt bài thì cảm thấy khá là mệt. Nó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh tính rửa mặt cho tỉnh táo. Bước vào nhà vệ sinh, đứng trước cái bồn rửa mặt, con bé bật nước, cúi mặt xuống rửa. Vừa ngẩng lên thì giật mình khi thấy trong gương, đứng sau lưng nó, ngay trước cửa nhà vệ sinh là thân ảnh mờ ảo của một ai đó. Điều duy nhất nó có thể nhìn thấy rõ là đôi chân của người này, trông giống đôi chân của một người đàn ông nhưng có nhiều vết bị bỏng, bị xước, rách chi chít. Con bé giật mình quay phát ra đằng sau thì lại chẳng thấy ai cả. Tim của nó đập nhanh thình thịch, đầu bắt đầu thấy ong ong, choáng váng. Thanh định hình lại rồi ra cửa nhà vệ sinh ngó nghiêng xung quanh, nhưng chẳng thấy gì cả. Bạn cùng phòng nó vẫn đang nằm ngủ trên giường. Thanh mới nghĩ rằng bản thân thức khuya, cộng thêm học mấy môn lý luận này khiến đầu óc mệt mỏi quá, Thanh đã dễ sinh ra ảo giác. Biết rằng bản thân không thể gắng trụ thêm được nữa, nếu không chắc bị điên mất. Thế là nó gấp sách vở lại, lấy điện thoại cài báo thức mai dậy sớm làm nốt. Vì môn học này đến chiều mới học nên chắc là một buổi sáng cũng kịp để xong rồi. Thanh ngả lưng xuống giường, người cũng đã thấm mệt nên rất nhanh đã vào giấc. Nhưng chưa nằm được bao lâu, nó đã bị đánh thức tỉnh dậy vì tiếng động ở ngoài cửa. Ấy là tiếng dập cửa như có ai đang gõ vậy. Thanh lơ mơ ngồi dậy rồi lững thững đi ra cửa trong trạng thái mơ màng. Theo phản xạ, nó đưa tay ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra thì nó thấy bên ngoài tối đen như mực, nhìn chẳng rõ không gian hành lang bên ngoài. Con bé đang lơ mơ thắc mắc rằng ai lại gõ cửa nhà mình lúc đêm khuya thế này, thì từ bóng tối ngoài hành lang có một giọng nói khe khẽ của một người đàn ông, nghe có vẻ còn khá trẻ tuổi. Thanh ơi! Thanh! Thanh ơi! Tiếng gọi chậm chậm, từng chữ một, nghe cứ vang vang như thể nó thấu vào tận trong đầu của con bé vậy. Thanh không biết là ai gọi, trong cơn mơ nó vô thức đáp lại. Ai đấy? Ai gọi tôi đấy? Chẳng có tiếng trả lời nào cả. Con bé dần tỉnh hơn, trong đầu vẫn vang vẳng tiếng gọi của ai đó trong bóng tối kia. Chờ mãi không thấy ai trả lời, nó định quay vào trong giường để ngủ tiếp. Vừa quay lưng đi thì từ ngoài hành lang có ai đó vươn tay túm thẳng vào bả vai của nó. Thanh giật thót cả mình, nhưng không hiểu sao lại chẳng thể hét lên được. Rồi lại một cánh tay khác từ phía sau vươn lên bịt thẳng vào miệng của nó. Rồi trong sự hoảng loạn, con bé chỉ kịp trợn mắt lên sợ hãi, rồi bị hai cánh tay kia kéo thẳng vào bóng tối. Việc ấy vừa diễn ra thì con bé giật mình tỉnh dậy, miệng nó thở hổn hển, người nhễ nhại mồ hôi, trái tim vẫn còn đập thình thịch vì sợ. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Con bé nhìn điện thoại thì thấy đã là hơn 5 giờ sáng. Ở bên cạnh, bạn nó vẫn đang ngủ. Thanh nhìn quanh, căn phòng vẫn im lìm, không có sự xê dịch xáo trộn nào. Đầu nó bắt đầu hơi nhức nhức, nó vội vàng nằm xuống nghỉ để cho đỡ mệt. Nguyên ngày hôm đó đi học, không hiểu sao Thanh không thể nào tập trung được. Đầu óc nó cứ nghĩ vẩn vơ về giấc mơ đêm qua, thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng ra nhiều điều kỳ dị. Sau buổi học hôm ấy, khi trở về nhà đi qua chợ, vẻ mặt mệt mỏi của con bé đã thu hút bà hàng thịt hôm bữa. Bà ấy gọi nó lại hỏi han xem có chuyện gì. Con bé định kể lại giấc mơ đêm qua, nhưng nghĩ là mình mệt quá nên mơ mộng, thành ra nó cũng chẳng kể ra nữa. Thanh chỉ bảo rằng do nó học khuya quá nên bị mệt. Bà hàng thịt nghe vậy thì dặn dò nó giữ gìn sức khỏe, rồi còn dặn rằng nếu có chuyện gì thì nhớ ra tìm bà ý. Cái Thanh gật đầu dạ vâng rồi xin phép về nhà nghỉ ngơi. Về đến nhà, người của Thanh cứ như thể bị sốt, người lúc nóng lúc lạnh, đầu thì đau như búa bổ. Bạn cùng phòng lúc này chưa đi học về, Thanh toàn thân mệt mỏi uể oải, đành phải nằm lên giường tạm nghỉ. Vừa nhắm mắt vào trong cơn mê man, Thanh lại thấy bản thân đứng trước cửa phòng. Bên ngoài hành lang vẫn là bóng tối sâu thẳm. Lần này thì con bé không còn lơ mơ như đêm qua nữa. Nó rất tỉnh, nó nhận ra được là mình đang mơ. Khung cảnh quen thuộc làm nó nhận ra ngay, cũng đồng thời làm cho nó nảy ra những sự tò mò. Con bé lúc ấy còn đang quan sát xung quanh phòng thì đột nhiên từ bên ngoài hành lang có tiếng chân bước lại. Đó là tiếng của một người đi giày, nghe tiếng khá đặc trưng không lẫn vào đâu được. Thanh ngó đầu ra ngoài cửa thì thấy bóng tối từ hành lang đang dần tiến vào trong căn phòng của nó. Con bé lúc đó tỏ ra hơi hoảng sợ, sợ rằng nếu bóng tối ngoài kia lan vào và bao trùm lấy toàn bộ căn phòng thì không biết từ trong đó sẽ có điều gì tấn công nó nữa. Nhưng trái với sự tưởng tượng của nó thì vùng bóng tối chỉ qua được cửa một đoạn, đến tầm gần hết cửa nhà vệ sinh là đã dừng lại. Thế nhưng trái tim của cái Thanh vẫn không thể thôi đập nhanh, vì nỗi sợ vẫn luôn hiện rõ ở đây. Và rồi từ trong bóng tối thình lình xuất hiện một đôi chân của một người đàn ông đang đi giày thể thao. Đôi chân có vẻ nhỏ nhưng rắn chắc, như thể đây là một vận động viên hay một người phải làm những công việc nặng nhọc, phải vận động chân nhiều. Chỉ có điều là đôi chân ấy lúc rõ lúc mờ, làm cho con bé nghĩ là mắt mình có vấn đề. Thanh cứ đứng đó nhìn cái người đang đứng ở cửa nhà vệ sinh và không nói gì cả. Có lẽ là nó đang chờ đợi người kia lộ mặt để biết đó là ai. Nhưng đợi mãi người đó không nói gì, cũng chẳng nhúc nhích để xuất hiện. Con bé mất kiên nhẫn mới lắp bắp hỏi. Ai đấy? Sao lại ở trong phòng tôi? Người kia vẫn đứng im lìm, chẳng mảy may nhúc nhích. Thanh lại lên tiếng tiếp đến 3-4 lần nữa. Lúc này người ngoài kia mới hơi khẽ di chuyển chân. Thanh có thể thấy được là dường như người đó muốn tiến lại gần nó, nhưng chưa bước được bước nào, người ta đã dừng lại, không bước nữa. Cái Thanh đang không hiểu chuyện gì thì chợt người kia lên tiếng. Thanh ơi, Thanh! Thanh nhận ra đây chính là người đêm qua gọi mình. Nó đang định đáp lại thì người đó lại lên tiếng tiếp. Đi với anh chờ em lâu lắm rồi. Thanh vừa nghe xong thì cứ như bị thôi miên mà quay người tiến lại vùng bóng tối. Nói là bị thôi miên thì chỉ có cơ thể của con bé mới bị vậy. Nhưng trong suy nghĩ thì con bé vẫn còn tỉnh táo, vẫn nhận ra cơ thể của mình đang tiến lại chỗ người trong bóng tối kia. Chỉ có điều là nó không thể nào ngăn cản lại được điều đó. Cứ vậy mà phải nhìn bản thân đang tiến lại chỗ kia. Người kia vẫn đứng đó, vẫn không ngừng vẫy gọi con bé. Đúng rồi, tiến lại đây với anh, tiến lại đây. Khi mà Thanh, nói đúng hơn là cơ thể của nó tiến cản lại gần người kia, thì chợt có giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi từ đằng sau vang lên. Không được lại gần, Thanh, còn quay lại đây cho bà. Tuy nhiên dù bản thân nghe được tiếng gọi ấy, nhưng cái Thanh vẫn không thể nào điều khiển cơ thể quay lại được. Con bé biết người đang cố gắng gọi nó quay lại chính là người bác ruột, tức là chị gái của bố nó. Người bác này đã mất được 4-5 năm trước. Hồi còn sống, bà ấy có tâm nguyện xuất gia đi tu ở chùa nên không lập gia đình. Chỉ tiếc là bà ấy lại chẳng may bị bệnh mất khi chưa thực hiện được tâm nguyện. Sau khi mất, bà bác này hợp vía với Thanh nên đi theo phù hộ cho nó. Có vài người xem bói cho nó cũng bảo thấy có người phụ nữ theo nó. Chỉ có điều là con bé chưa gặp hay mơ thấy bác ấy bao giờ cả. Trong lúc bản thân đang bị cái người ngoài kia dẫn dụ, việc nghe thấy tiếng nói quen thuộc của người bác giúp cho cái Thanh như được vớ được cọng rơm cứu mạng. Nhưng làm thế nào cũng không thể quay lại được. Trong lúc bất lực, không biết phải làm gì, con bé lại cảm nhận được người bác ở đằng sau tiến lại nắm chặt lấy tay nó. Ngay lập tức, con bé lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể. Nó quay lại nhìn, đúng là bác nó. Con bé rưng rức khóc. Bác ơi! Người bác ôm lấy nó khẽ vỗ về an ủi. Bác đây, không cần sợ, con mau tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Rồi mọi thứ nhòe đi. Thanh cảm thấy cơ thể bỗng nhẹ bẫng đi. Nó không còn thấy gì cả. Chỉ còn lời nói nhẹ nhàng của người bác vẫn văng vẳng ở bên tai. Mau tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại. Cho đến khi Thanh tỉnh lại, lần này là tỉnh thật chứ không phải là mơ nữa. Nó đã thấy con bé bạn cùng phòng của nó về và đang ngồi cạnh. Trông vẻ mặt của con bé sợ sệt hoảng hốt, Thanh mới hỏi xem có chuyện gì thì bạn cùng phòng bảo. Ôi, mày làm tao sợ quá. Tao đi học về thấy mày nằm trên giường, người cứ vặn vẹo, miệng thì nói mê nói sảng. Sợ lên trán thấy mày sốt cao quá. Dán miếng dán hạ sốt mà cũng không hạ sốt được. Thanh nói bằng giọng yếu ớt mệt mỏi. Thế tao ngủ được bao lâu rồi? Được gần 6 tiếng rồi. Mày nhìn đồng hồ xem, nửa đêm rồi đây này. Con bé nhìn đồng hồ, quả nhiên đã quá nửa đêm. Cơ thể của nó thì uể oải, đau nhức không chịu được. Sắc mặt của Thanh lúc này vẫn tái nhợt. May mà khi đó đã hạ sốt rồi. Nó muốn dậy đi vệ sinh nhưng do mệt quá mà không nhấc nổi chân. Thành ra con bé cùng phòng lại phải giúp dìu nó đi mới được. Vào đến nhà vệ sinh, Thành không vệ sinh mà cứ như hít phải hay ăn phải cái gì lạ mà mặt mày xanh xao hết cả, rồi trở nên xám xịt thấy rõ. Sau đó nó không nhìn được mà ôm lấy bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo. Đứa bạn cùng phòng thấy thế thì cũng hoảng, không hiểu Thành bị làm sao. Con bé ấy mới lắp bắp, vẻ mặt sợ hãi. Thanh ơi, mày làm sao đấy? Cái Thanh lúc này đang hoa hết cả mắt lên rồi. Bạn cùng phòng nó không biết rằng trong mắt của cái Thanh lúc ấy đã mờ mờ hiện ra một nhân dạng mờ ảo. Thứ đó có hình người nhưng không hề định hình rõ ràng. Lúc rõ hình, lúc lại méo mó vặn vẹo. Thanh ngẩng mặt lên nhìn vào gương thì sắc mặt nó lại càng tái dại đi. Bởi nó thấy trong gương, đứng sau hai đứa chúng nó, ngay ở cửa nhà vệ sinh, đó là một bóng hình của một người đàn ông. Cái Thanh nhận ra ngay là hắn, chính là người đàn ông này, chính là người đã xuất hiện trong giấc mơ của nó. Đôi chân nhỏ nhưng rắn chắc đó làm sao mà nó không nhận ra cho được. Không hiểu sao lúc nó nhìn thấy đôi chân ấy, một cảm giác sợ hãi dấy lên không ngừng. Mặt con bé đang từ tái dại chuyển dần sang hoảng loạn. Nó hét toáng lên làm cho đứa bạn cùng phòng cùng hoảng loạn theo. Bình tĩnh Thanh ơi, mày bình tĩnh xem nào. Thế nhưng cái Thanh lúc đó dường như chẳng nghe thấy gì nữa. Nó chỉ biết la hét trong hoảng loạn, mặc cho bạn cùng phòng cố trấn tĩnh nó lại. Cái Thanh khóc lóc thảm thiết rồi quay lại gào lên với con bé bạn cùng phòng. Mày ơi, nó đến kìa. Đứa bạn cùng phòng vừa cố trấn an vừa gặng hỏi. Mày bình tĩnh đã, có gì từ từ nói xem nào. Cái Thanh nước mắt đã tèm lem cả ra, dường như khóc đến cạn cả hơi cả sức rồi. Nó ngất lịm đi, làm cho đứa bạn cùng phòng rối hết cả lên. Bạn cùng phòng vội đưa nó vào trong giường nằm, mặt đầy vẻ thắc mắc. Không hiểu vì sao con bé Thanh lại bị như này. Thế là sau một hồi suy nghĩ, bất chấp trời đang về đêm, con bé bạn cùng phòng đã cõng cái Thanh chạy thẳng đến trạm y tế gần nhà nhất. Thanh được đưa vào chăm sóc. Sau một hồi kiểm tra, y sĩ ở trạm y tế lại bảo Thanh chẳng có vấn đề gì quá nghiêm trọng, ngoài việc bị sốt nhẹ và cảm cúm do thay đổi thời tiết. Đứa bạn của Thanh khó hiểu, chẳng nhẽ chỉ vì một cơn sốt nhẹ mà lại sinh ra ảo giác, hoảng loạn hay sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bác sĩ đã bảo như vậy thì mình biết vậy thôi. Sau khi cho Thanh nằm nghỉ ở trạm y tế nguyên một đêm, đến tầm gần trưa hôm sau, bạn cùng phòng lại đưa con bé về nhà trọ. Được cái tích cực là khi ở trạm y tế thì cái Thanh cũng hồi tỉnh, đỡ hơn đêm qua một chút. Con bé cùng phòng cũng đút cho Thanh được vài thìa cháo cho lại sức, chứ đêm qua nó la hét cũng hết cả hơi. Về đến nhà nó thấy cổng nhà đang mở, đi vào thì thấy anh chàng bảo vệ hình như mới đi đâu đến đây. Lúc này hai đứa chúng nó mới nhớ ra là đêm qua khi xảy ra việc thì anh bảo vệ này không có mặt ở trọ. Bạn cùng phòng của Thanh mới hơi khó chịu mà bảo. Đêm qua anh đi đâu mà không có mặt ở trọ để trông nom thế anh? Anh chàng bảo vệ với vẻ mặt ngái ngủ, hình như đêm qua anh ta đi chơi đâu đó hết đêm rồi mới về đây. Trông trên mắt vẫn còn quầng thâm đen thế kia cơ mà. Bạn cùng phòng của cái Thanh khá là bực. Kể mà đêm qua anh bảo vệ này có mặt ở đây thì có lẽ nó đã đỡ phải nhọc khi Thanh xảy ra chuyện. Hai đứa chúng nó lên trên phòng nằm nghỉ. Hôm đó cả hai đều xin nghỉ học trên trường vì quá mệt mỏi sau một đêm dài đằng đẵng. Đứa bạn cùng phòng chờ cho Thanh vào giấc ngủ rồi mới dám đi ngủ. Trước khi đi ngủ, hai đứa chúng nó không quên khóa cửa phòng lại, đóng cửa sổ, kéo rèm để ngủ cho thoải mái. Ngày hôm đó trời mưa phùn rả rích do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa lệch đông. Không khí bắt đầu ẩm thấp hơn. Hai đứa Thanh nằm trong phòng không biết bao lâu, bỗng cảm thấy phòng trở nên ẩm hơn nên khá khó chịu mà tỉnh dậy. Thanh lơ mơ tỉnh dậy, thấy bạn mình cũng đang cựa mình. Nó thấy trong phòng ẩm hơn khi về nên ngồi dậy, lết cái thân đang ốm một cách khó nhọc đến cửa chính để lấy rẻ lau chèn vào mép dưới cửa chính để ngăn hơi ẩm vào phòng. Chèn xong rẻ lau, nó quay người đi vào thì bất thình lình có một bàn tay bám vào vai của nó. Trong chốc lát, Thanh giật thót mình, một làn sóng lạnh chạy dọc sống lưng. Toàn thân nó bất thình lình đứng cứng đơ lại, không thể di chuyển được. Một sự sợ hãi lại nổi lên, trái tim của nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ. Hai mắt nó mở trợn tròn cả ra, mồm miệng cứng đơ không thể nói được gì. Bên tai nó lại vang lên tiếng nói của một người đàn ông. Em đi với anh đi, anh ở đây chờ em lâu lắm rồi. Thanh ơi! Hai hàng nước mắt đã chảy ra, trong đầu nó lúc đó đang cầu cứu hết các cụ cửu huyền thất tổ, song cầu cả bà cô ông Mãnh các đời về cứu. Chợt trong đầu nó vang lên tiếng nói của bà cô theo phù hộ. Niệm Phật đi con, niệm đi. Như được khai sáng đúng lúc, cái Thanh bắt đầu niệm Phật trong đầu. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thế mà lại có tác dụng thật. Cánh tay đang bám lấy nó từ từ lỏng ra. cơ thể nó dần dần lấy lại được sự tự chủ, cử động được. Chỉ chờ đúng lúc đó Thanh vận hết sức mình mà chạy thẳng vào giường. Bức tranh Quan Âm Bồ Tát trên tường hiện ra. Nó chạy đến trước bức tranh mà quỳ xuống lạy, vừa lạy vừa niệm danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi, tẩm thanh cứu khổ Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát. Xin người cứu con khỏi loài ma quỷ, xin người cứu con với. Tiếng lạy lục xin xỏ của Thanh làm cho bạn cùng phòng của nó lơ mơ tỉnh dậy. Con bé khó hiểu hỏi, Thanh, mày không nghỉ đi chứ làm gì đấy? Thanh thấy bạn dậy thì nói với giọng sợ sệt, chỉ tay về phía cửa nhà vệ sinh. Mày ơi, con ma ở kia, con ma mày ơi. Con bạn cùng phòng khó hiểu nhìn ra nhưng chẳng thấy gì cả. Nó hỏi lại, Thanh, mày có bị hoa mắt không đấy? Ngoài kia làm gì có gì đâu. Cái Thanh này nhìn ra đó nhưng trái với bạn của nó. Nó lại nhìn thấy rõ ràng thân ảnh của người đàn ông đang đứng lấp ló sau cạnh tường. Đây không phải là giấc mơ, đây là đời thật. Thanh phải tự vả vào mặt mình mấy cái để chắc chắn bản thân không bị hoa mắt hay mơ ngủ. Thực sự bóng ma đó đã hiện ra trước mắt Thanh. Nó đứng đó im lìm, nhìn vào trong chỗ giường của hai đứa bằng một ánh mắt đầy thèm khát. Ánh mắt ấy chứa đầy sự dục vọng và ham muốn, như muốn ăn tươi nuốt sống cái Thanh ngay bây giờ. Chỉ có điều là dường như có một thế lực nào đó rất mạnh mẽ đang ngăn cản nó lại, khiến cho nó chỉ có thể đứng đó chứ không dám đi quá sâu vào trong phòng. Thanh nhận ra điều đó nhưng nó vẫn không giấu được sự hoảng sợ mà bảo, mình phải dọn đi thôi, không ở đây được đâu mày ơi. Còn mà nó bám tao mấy hôm nay rồi, ngày nào tao cũng mơ thấy nó, tao không chịu được nữa đâu mày ơi. Bạn cùng phòng nghe xong thì cũng nổi da gà. Thực sự nhìn biểu hiện của cái Thanh thì nó biết rằng Thanh không nói dối. Chính nó cũng đang rất hoang mang không biết làm thế nào. Nó rút điện thoại ra gọi cho chủ nhà để hỏi chuyện thì chủ nhà chỉ trả lời ậm ờ tránh né rồi cáo bận mà tắt máy. Dường như không thể chịu được cảnh này nữa. Thế là ngay trong ngày hôm đó hai đứa đều gọi cho bố mẹ hai nhà tới Hà Nội gấp để xử lý việc. Tầm này thì chỉ có trông vào bố mẹ thôi. Bố mẹ hai nhà sau khi nghe tin thì đều nhanh chóng lặn lội từ quê tới Hà Nội ngay. Nghe xong câu chuyện hai đứa chúng nó trải qua, kèm thêm việc nhìn thấy con mình tiểu tụy chỉ sau mấy ngày vào ở. Ông bà bố hai bên đều bực lắm, bèn gọi trái máy chủ nhà đến hỏi chuyện. Chủ nhà cũng không chịu được sự làm căng của phụ huynh hai đứa, đành phải có mặt ngay. Thế nhưng như thể một con cáo già, chủ nhà cứ nói quanh nói quẩn rằng mình không biết việc của ngôi nhà này là như thế nào, rằng ông ta cũng chỉ là mua lại của người chủ trước rồi đem cho thuê. Bố mẹ của hai đứa đều là dân tri thức kinh doanh, tiếp xúc với nhiều kiểu người trong xã hội, nên thừa biết chủ nhà đang nói dối. Thế nhưng họ cũng không muốn dây dưa quá lâu với ông ta. Thế là sau một hồi thương thuyết, dỗ ngon dỗ ngọt kèm theo hăm dọa kiện tụng, cuối cùng bố mẹ hai bên cũng ép được chủ nhà nôn ra nửa số tiền cọc cho hai đứa con. Đồ đạc cũng được chuyển đi ngay trong hôm đó. Hai đứa chúng nó được chuyển tới khu trọ ở ngay đường Kim Giang, cũng chính là khu trọ bây giờ. Tưởng chừng chuyển qua khu trọ mới thì mọi chuyện sẽ yên ổn lại. Thế nhưng không, mọi thứ chỉ yên được mấy ngày đầu, sau đó thì cả cái Thanh và bạn của nó đều đồng loạt mơ thấy cái vong nam mà cái Thanh nói. Lần này không phải riêng cái Thanh mơ thấy mà cả bạn nó cũng vậy. Cái vong lần này đi thẳng vào trong nhà, mò lên tận gác xếp của hai đứa nằm ngủ mà nhìn mà ngó. Tinh thần của hai đứa chúng nó lại bắt đầu bị hoảng loạn. Bố mẹ hai bên cũng lại đưa cả hai đi hết cửa thầy nọ đến thầy kia để xem, để sợ cậy cứu giúp. Nhưng dù đã mất công đi hết chỗ này chỗ kia, hai đứa chúng nó đều gặp cảnh chung là chưa kịp vào cửa thì đã bị các thầy đuổi về không tiếp. Không có ai chịu xem cho chúng nó cả. Hoặc nếu có người nhận xem thì cũng chỉ dám nói vài câu, đại loại là cái vòng theo các cô, nhà tôi không dám đụng vào đâu. Oán khí của nó mạnh quá. Thôi, các cô về đi. Lễ lạt cũng cầm về luôn đi. Tôi vô phép không dám xen vào đâu. Cứ như vậy, Tình hình này kéo dài suốt gần cả năm trời. Ngày nào hai đứa chúng nó cũng phải đối mặt với cái nỗi sợ hãi bị cái vong bám theo. Đặc biệt là cái Thanh, bất cứ lúc nào nó cũng cảm thấy cái vong nam kia ở quanh quẩn đâu đó gần nó. Còn đứa bạn cùng phòng thì nhẹ nhàng hơn. Chỉ khi ở gần Thanh thì nó mới có cảm giác bất an. Hai đứa chúng nó từ đó chẳng dám đi chơi tối. Tối đến là ở im trong phòng, đóng chặt cửa, mở điện sáng trưng, lại còn phát kinh Phật từ trên điện thoại nữa. Bố mẹ ở quê cũng đi hết chùa này đến chùa kia, thỉnh cho con nào là vòng tràng hạt, bùa bình an, lá bồ đề, đủ các thứ để mong cho con mình được an toàn. Kèm thêm đó là hết sức kêu cầu các cụ gia tiên tiền tổ để mong tìm được thầy giúp đỡ vượt qua kiếp nạn lần này. Thời gian trôi qua, chuyện của hai đứa cũng đến tai người thân ở Hà Nội. Thế là cậu bạn tên Hoàng, em họ của Thanh cũng đến. Nhưng cậu ta cũng phải khiếp đảm trước cái vong nam kia. Dù đôi mắt không thấy rõ ánh sáng, nhưng sự cảm nhận âm phần của cậu ta rất rõ. Cũng may là có cậu ta đến, phòng có chút dương khí, nên hai đứa cái Thanh cũng bớt sợ hơn. Cho đến thời gian gần đây, cái Thanh biết được tin là tôi là người có căn, xem tử vi các thứ, thế là nó mới liên lạc với tôi để nhờ xem thế nào. Tôi nắm được tình hình, nhìn đi nhìn lại vào trong lá số với vẻ mặt đăm chiêu. Điều này làm cho cái Thanh và bạn của nó cảm thấy lo lắng. Cái Thanh mới gặng hỏi tôi. Hiếu ơi, ông đang xem gì đấy? Liệu việc của tôi có giải quyết được không vậy? Tôi vẫn trầm ngâm nhìn lá số mà không trả lời chúng nó. Không khí trong phòng lúc đó đang dần trở nên lạnh lẽo. Không khí trong cái phòng này đang dần bị âm khí bao phủ. Âm khí từ ngoài đang dần xâm lấn vào. Tôi liếc mắt ra ngoài cửa. Ở bên ngoài quả nhiên có một bóng đen đang lấp ló ở cầu thang. Ở trong phòng dường như cũng cảm nhận được sự hiện diện của cái thứ kia. Cái Thanh đang bình thường bỗng trở nên sợ hãi vô cùng. Người nó co rúm lại, nép vào bên cạnh em họ nó, miệng nó lắp bắp. Nó lại đến kìa. Nghe vậy thì cậu bạn Hoàng kia cũng quay mặt giáo giác tứ phía, rồi cậu ta nhìn thẳng ra ngoài cửa. Nó ở ngoài cửa. Con bạn cùng phòng cái Thanh nghe vậy thì vội lấy từ trong ngăn bàn ra một tờ giấy được cuộn tròn. Mở ra thì chính là bức tranh Quan Thế Âm Bồ Tát. Chỉ có điều là tôi nhìn bức tranh này thì thấy dường như linh lực đã bị giảm đi nhiều lắm rồi, chỉ còn rất mỏng manh. Qua việc này tôi cũng nhận ra là dù cho tôi có học tử vi kỹ đến đâu thì khả năng cảm nhận âm phần của tôi vẫn còn đó. Khi cần đến thì vẫn phát huy năng lực dù không còn quá nhạy như ngày mới nổi đồng nữa. Tôi mới trấn an cả bọn rồi hỏi. Tranh Quan Âm vẫn còn ở đây, sao các bạn không treo lên mà lại để thế này? Tại chủ nhà không cho đóng đinh hay dán lên tường đấy, chứ không thì bọn tôi làm gì mà phải tiểu tụy thế này cơ chứ. Tôi không hỏi thêm gì nữa mà quay người ra cửa. Bóng đèn kia vẫn đang đứng im lìm ở cầu thang. Tôi lấy từ trong người ra một mặt dây chuyền hình tỳ hưu bằng đá lam ngọc, đưa cho cái Thanh để đeo, rồi quay vào nói nhỏ với bạn cùng phòng của Thanh, bảo nó đi mua ít lá trầu, gừng tươi, muối trắng và một số thứ nữa về. Còn tôi thì cứ ngồi im ở cửa, ung dung mở điện thoại ra xem. Trong khi cái Thanh và cậu bạn tên Hoàng vẫn đang lo lắng xem giải quyết thế nào thì tôi trấn an họ. Cứ bình tĩnh, tôi có cách giải quyết rồi, các bạn không cần phải lo. Tôi bấm máy gọi điện cho thầy tôi ở quê. Thầy tôi thì là một thầy cúng gần như ở ẩn vậy, chứ không có nổi như idol giống như các thầy trên mạng bây giờ. Tôi chờ mãi, điện thoại vẫn tút tút mà thầy vẫn chưa bấm nghe. Tôi nghĩ mẩm, chắc thầy lại đang đi chạy xô cúng cho khách ở quê mất rồi. Một lát sau đứa bạn kia chạy đi mua đồ về. Tôi đứng dậy nhổ một bãi nước bọt ra trước cửa phòng, rồi dùng đế giày dẫm lên, quẹt một đường ngang ngay trước cửa rồi lẩm bẩm. Mày cứ ở yên ngoài đấy, tao tính sổ với mày sau. Tôi đi vào lấy 9 lá trầu, cho vào cái ấm siêu tốc để đun nước, lại lấy một cái nồi, bỏ gừng, sả và một số loại lá khác trong mấy mẹo tẩy âm mà tôi được thầy, được bố mẹ ông bà hay chỉ cho vào để đun một nồi nước. Xong xuôi tôi bảo Thanh mang nồi nước gừng vào nhà tắm pha ra để tắm, rồi quay qua lấy ra chai rượu mạnh, pha với gừng, đã băm nhỏ rồi bảo đứa bạn cùng phòng đem cái thứ rượu ấy đi lau khắp căn phòng, đặc biệt là cửa ra vào và chỗ chúng nó ngủ. Lúc bạn cùng phòng của Thanh đang lau cửa ra vào, tôi còn tiến lại nhúng tay vào bát rượu gừng rồi vẩy ra cầu thang để trêu tức cái thứ vong ma tà quỷ ngoài kia. Tiếc là khả năng của tôi còn non nớt, còn hạn chế rất nhiều, nên chưa thể nhìn được nhân quả của việc cái vong kia theo ám làm duyên âm của bạn tôi. Cái này thì chắc phải về nhờ thầy tôi soi xét cho mới được. Lát sau, Thanh tắm xong đi ra. Tôi trông khí sắc của nó cũng có cải thiện chút ít. Tất nhiên là nếu nó thực hiện cách này của tôi một thời gian dài, thì chắc chắn sẽ tốt lên rõ rệt. Nhưng trước mắt tôi cần phải đưa nó về cửa điện nhà thầy tôi để sở cậy đã. Tôi bấm điện thoại gọi thầy tôi thêm lần nữa. May sao lần này thầy đã nhấc máy. Tôi nghe thấy ở đầu dây bên thầy tôi có tiếng kèn trống đám ma. Chắc thầy lại vừa đi cúng đám ma cho nhà người ta xong đấy mà. Thầy tôi hỏi. Mất tiền rồi thì nói đi con ơi. Sao đấy? Có việc à mày mới nhớ đến tao ở nhà à? Tôi cười cười. Kể thầy, thầy nói thế mất quan điểm ra. Con cũng có việc chạy đi chạy lại như thầy chạy xô cúng đám ma ở quê cho người ta mà. Rồi thế có vụ gì đấy? Hay mày lại báo gì tao? Tôi mới trình bày lại việc của cái Thanh cho thầy tôi nghe. Thầy nghe xong thì mấy câu rồi bảo. Được rồi, ngày mai mày đưa con bé đấy về đây đi. Để thầy xem nên giải quyết kiểu gì cho hợp lý nhá. Tôi giả vâng rồi cúp máy, sau đó bảo cái Thanh. Giờ tạm thời bạn an toàn rồi, tôi sẽ đưa bạn về thầy tôi để thầy giúp cho. Nhưng mà hôm nay chưa được, phải để đến sáng mai tôi mới đưa bạn về được. Cái Thanh hỏi sao không về luôn được thì tôi bảo là thầy tôi còn phải chạy đi cúng cho mấy nhà nữa nên sẽ không ở nhà. Cái Thanh tiêu nghỉu, mặt hơi lo lắng. Liệu thế có ổn không hả Hiếu? Tớ sợ tối nay cái con kia nó lại đến thì sao? Tôi trấn an. Không sao đâu, tối nay bạn lấy muối trắng rang khô lên rồi để ở trước cửa phòng cho tôi. Không cần phải lo nhé. 7 giờ sáng mai tôi đến đón bạn. Thôi, tôi đi về đây nhé, còn có tí việc nữa. Tôi còn dặn mấy đứa chúng nó thêm mấy cái nữa xong rồi ra về. Sau đó tôi lại chạy đi việc nọ việc kia, loanh quanh cũng hết ngày. Cho đến sáng sớm hôm sau khi mà trời vẫn còn đang tờ mờ sáng, tôi đã lên đầy đủ đồ chống rét, leo lên con chiến mã mang nhãn hiệu Way S110 đời 2009 của mình để phi từ Cầu Giấy sang đường Kim Giang đón cái Thanh. Khi con bé xuống cửa nhà, tôi trông sắc diện của nó có vẻ tươi tỉnh hơn. Tôi cười bảo, được một đêm ngủ ngon xem ra mặt tỉnh hơn đấy nhờ. Cái Thanh cười không nói gì, trên đường di chuyển về nhà tôi, con bé mới hớn hở bảo. Mấy tháng rồi tôi mới được một giấc ngủ ngon như đêm qua đấy Hiếu ạ. Hồi còn ở trọ cũ từ cái ngày bị cái vong nam kia theo phá, cứ lúc nào nhắm mắt ngủ là cái Thanh đều thấy cái vong nam đó đứng ở gần giường, làm cho nó luôn trong trạng thái sợ hãi, nằm ngủ cứ lúc mơ lúc tỉnh, chẳng hôm nào được ngủ ngon. Cũng may là lúc đó còn treo được cái bức tranh Quan Thế Âm Bồ Tát lên, nên cái con vong đó không dám bén mảng vào. Nhưng khi sang nhà mới, vì chủ nhà không cho phép đóng đinh hay dán tranh lên tường, thành ra cái con duyên âm kia được cơ hội làm càn. Đêm nào nó cũng đi lại trong trọ của cái Thanh. Nếu không phải nhờ chỗ chẳng hạt với cả các vật phẩm cầu an mà bố mẹ hai đứa gửi cho thì không biết là đã có chuyện gì không mong muốn xảy ra. Đi xe được tầm một tiếng, bọn tôi đặt chân đến Bắc Giang, còn tầm 30 cây số nữa là về đến nhà thầy tôi. Đáng ra như bình thường thì tôi sẽ đi đường to để về cho nhanh. Nhưng đoạn đường to đi qua khu này lúc ấy lại đang ở trong tình trạng là sửa chữa. Hình như là chính quyền mở rộng mặt đường lên khá là khó đi. Tôi mới đánh lái xe rẽ vào trong đường làng để đi vòng qua chỗ đang sửa đường. Vào trong làng chưa được bao lâu thì đột nhiên tôi bị cái Thanh ở đằng sau ấy tát cho một cái rõ đau. May mà cái mũ bảo hiểm của tôi bao trọn hết cả khuôn mặt nên tôi không bị đau nhưng cũng bị bất ngờ, suýt thì ngã. Tôi mới dừng xe lại, quay ra đằng sau thì giật mình khi thấy ánh mắt của cái Thanh đã thay đổi. Không còn là ánh mắt của một cô gái chân chất ngây thơ nữa, thay vào đó đã trở thành một ánh mắt sắc lạnh, đầy sát khí, lại nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhận ra đây không còn là cô bạn của tôi nữa, hình như cái Thanh đã bị con vong nam kia nhập vào. Tôi không hiểu, rõ ràng mình đã đưa cho Thanh cái vòng cổ tỷ hưu rồi, làm sao mà lại bị vong nhập vào thế kia. Nhưng tôi không nghĩ nhiều được như vậy. Tôi nhìn hai bên đường, hai bên toàn là bờ ruộng. Vừa hay tôi thấy có một bụi dâu tằm ở ngay bờ ruộng đó, cách tôi chỉ vài bước chân. Tôi lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ, tiến lại, tắt một cành dâu tằm, rồi cầm cành dâu tằm đó quất liên tục vào người Thanh. Vừa quất tôi vừa quát. Mày có thoát ra khỏi người bạn tao không? Mày có thoát ra không? Thoát ra ngay! Mẹo mà các cụ dạy cấm có sai, dâu tằm là thứ rất kỳ tà. Tôi chỉ vụt đúng 5 phát cái vong nhập ở trong người Thanh đã thoát ra ngoài. Bạn tôi vẻ mặt đơ đơ không hiểu chuyện gì, mà hình như hơi bị choáng nên suýt thì ngã khỏi xe. Tôi nhanh tay đỡ lấy, hỏi có làm sao không thì Thanh bảo không làm sao cả. Tôi mới hỏi, bạn có mang cái vòng cổ tỷ hưu mà hôm qua tôi đưa cho không đấy? Cái Thanh sờ sờ lên cổ mình rồi vẻ mặt hơi ngượng ngùng mà bảo, tôi để quên ở nhà mất rồi ông ạ. Đến giờ tôi đã hiểu bảo sao nó lại bị con vong kia nhập vào. Tôi dậm chân xuống đất mà bảo, ôi dào ơi, bố nhà bà, đấy, đã dặn như dõi thoi thế rồi mà còn quên được nữa. Không phải ở đây có dâu tằm đuổi tà được á, thì tôi cũng không biết phải làm thế nào khi cái vong kia nhập vào người bà đâu đấy ạ. Nghe được là bị vong nhập thì cái Thanh mới tủng mình mà nói, là nó đấy Hiếu à, là cái thằng duyên âm của tôi đấy, nó nhập vào người tôi. Hình như là nó ghét ông lắm đấy. Tôi cười khẩy, phá nó thì nó chả ghét. Bây giờ bà ngồi sau bà niệm Phật cho tôi nhờ, chứ nó mà quay lại nhập tiếp thì khó cứu đấy. Thanh gật đầu đồng ý. May sao trong suốt quá trình còn lại không có chuyện gì xảy ra. Về đến nơi thì tôi đã thấy thầy tôi ngồi nhàn nhã nhai trầu và uống nước chè ở bàn uống nước ngoài hiên nhà rồi. Thầy tôi có thú vui chơi cây cảnh nên ở quanh chỗ ngồi uống nước cũng treo khá nhiều giỏ lan. Nhà thầy tôi thì không lớn, cũng chỉ là một căn nhà cấp 4, điện thờ thì được đặt ở lưng chừng đồi. Dù bé là thế, nhưng khi bước vào trong khuôn viên nhà, tôi đã cảm nhận được ngay sự ấm áp từ trường khí của nơi đây. Thầy tôi là một đồng thầy, có điện thờ tại gia nên đất nhà thầy sẽ có binh tướng nhà thánh trấn giữ và bảo vệ. Các thứ ma quỷ bên ngoài tuyệt không được đặt chân vào. Chúng tôi xuống xe chào hỏi thầy. Thầy tôi gật gù bảo cả hai ngồi xuống bảo. Thế hai đứa đi có lâu không? Trên đường đi có bị làm sao không? Tôi mới kể lại cho thầy nghe việc ở trên đường. Rồi tôi bảo với thầy. Sư phụ ơi, sư phụ cho con mượn cái kiếm chấn điện trên ban thờ công đồng đi. Con ra cho cái thằng kia một trận. Thầy tôi cốc đầu tôi một cái mà bảo, mày vớ vẩn, kiếm chấn điện của sư phụ á mà mày đòi đem ra đánh cái thứ vớ vẩn kìa. Tôi cười hề hề, thầy tôi lại quay sang nhìn cái Thanh rồi bảo, con bé này phúc phận cũng lớn đấy, có bà cô ngang hàng với bố mẹ đi theo phù hộ đây này. Cái Thanh giật mình vì chưa nói gì mà thầy đã nói ra rồi. Xong rồi thầy tôi lại bảo, thế bây giờ để thầy gọi cái vong kia vào đây hỏi rõ ngọn ngành xem thế nào nhé, xem có oan khiên, ủy khuất gì không nhé. Nghe đến là phải gọi cái thứ kia vào, cái Thanh hơi bối rối. Cũng phải thôi, bị cái thứ đó ám, gây bao sự sợ hãi suốt thời gian qua, thì làm sao mà bình tĩnh cho được. Thầy con bé có vẻ sợ hãi, thầy tôi mới trấn an. Cháu không cần phải lo, gọi nó vào đây để hỏi chuyện. Nhà chú có chư binh tướng, nhà thánh trấn giữ bảo hộ, nó không dám làm gì đâu. Nghe vậy con bé mới yên tâm. Thế nhưng muốn cho vong nói chuyện thì nó phải có thân xác mới nói rõ được. Sư phụ tôi chỉ định cái Thanh cho thằng vong duyên âm kia mượn thân để thầy làm việc. Những lời ấy như thể là sét đánh ngang tai. Bạn tôi lắc đầu chối đầy đầy vì sợ. Thầy dỗ dành mãi mà con bé không chịu. Thế là thầy chỉ định luôn tôi ra làm. Tôi trợn tròn mắt. Sư phụ, con người dương khí mạnh như này thì con kia làm sao mà ngồi vào thân con được. Sư phụ tôi bảo tôi yên tâm, sư phụ đã có cách. Nói rồi đứng dậy đi vào trong nhà, lấy ra một chuỗi tràng 108 hạt. Sư phụ đeo lên cổ cho tôi, miệng lẩm nhẩm gì đó rồi vỗ lên hai vai của tôi. Tôi đột nhiên cảm nhận được một luồng hơi lạnh lẽo từ ngoài cổng nhà sư phụ tôi thổi vào. Sư phụ lại châm một cây nhang rồi lẩm bẩm gọi vong vào. Ngay lập tức, tôi cảm nhận luồng khí lạnh kia lao thẳng vào người tôi, rồi một loạt những hình ảnh lướt qua đầu tôi, làm tôi hiểu rõ được quá khứ của cái con vong kia. Linh hồn của tôi lúc đó như thể đang ngồi một góc, ngồi xem quá trình con vong kia khai nhận sự việc với thầy tôi. Hóa ra con này mười mấy năm về trước là một công nhân xây dựng ở Hà Nội. Quê gốc của nó ở trong Thanh Hóa vì hoàn cảnh nhà nghèo lại mồ côi cha mẹ. Một thân một mình không biết nương tựa vào ai, nên năm 16 tuổi nó tìm đường lên Hà Nội. Ban đầu cũng phải nhặt rác, nhặt ve chai kiếm sống. Sau đó nó được nhận vào làm ở một công trường xây dựng. Dần quen nghề, nó bắt đầu theo đội xây dựng đi xây nhà ở khắp nơi. Còn về nguyên nhân cái chết của nó là do vào một buổi tối khi đang thi công ngôi nhà trọ cũ của cái Thanh. Hắn uống rượu say rồi không hiểu thế nào ngã từ trên giàn giáo cắm đầu xuống đất mà gãy cổ chết. Khi ấy đội thợ xây đang đổ trần tầng 4, họ không biết làm thế nào, bèn quay ra hỏi gã cai xây dựng. Gã cai xây vốn coi đây là một điểm gỡ, lại vin vào cớ là tên này chưa đủ 18 tuổi, cũng chẳng có giấy tờ tùy thân gì. Giờ mà lộ ra thì rách việc với chính quyền. Thế là hắn bảo đám thợ ném xác của tên này vào trong máy trộn bê tông. Áp lực lớn từ những vòng quay của máy kèm theo cát đá bên trong đã nghiền nát thân xác của hắn, trộn lẫn với bê tông. Rồi thứ hỗn hợp bê tông và thịt người đấy được đổ thẳng xuống dưới trần, đúng vào chỗ cửa nhà vệ sinh của phòng trọ cũ mà Thanh và bạn cùng ở trọ. Sau khi ngôi nhà được xây dựng xong thì cũng cho thuê, nhưng bất kể ai ở trong ngôi nhà ấy, đặc biệt là tầng 4, đều không thể ở quá lâu được vì cái vong này nó phá không cho ở. Oán hận của hắn quá lớn nên đã đi tìm từng người trong đội xây dựng để trả thù, làm cho kẻ thì tai nạn giao thông chết, kẻ thì tai nạn lao động tàn tật. Đến cuối cùng chủ nhà phải bán tháo cái chung cư mini này đi cho ông chủ hiện tại. Ông chủ hiện tại cũng biết tin đồn nên đã cho mời thầy về chấn yểm lại rồi xây sửa lại căn chung cư mini cho thật mới, sau đó đăng bài cho thuê tiếp. Xui rủi thế nào Thanh và bạn của nó lại vào trọ ở đúng cái căn chung cư mini đấy. Cái vong này thấy Thanh hợp vía, lại là người có khả năng tâm linh nên nó muốn theo. Cộng với việc nó chết khi đang rất trẻ nên nó thành duyên âm của Thanh luôn. Không ít lần nó đã dụ dỗ Thanh để bắt hồn đi, nhưng nếu không bị ra tiên thì cũng bị bức tranh Quan Thế Âm Bồ Tát cản lại. Sau khi Thanh và bạn nói chuyện đi, cái vòng này cũng phá được chấn yểm và theo đi cùng. Mọi chuyện được sáng tỏ, thầy tôi hỏi rằng bây giờ nó muốn làm thế nào thì cái vòng đấy đáp. Bây giờ ta muốn bắt con bé này đi, chúng mày không được xen vào việc của tao. Thầy tôi bực mình, đập bàn đến bột một cái mà quát. Mày ăn nói cho cẩn thận, mày đang ở trên địa bàn của tao đấy. Mày có tin bây giờ tao cho quân lính cô cổ mày mang xuống dưới âm phủ không? Ngoan ý thì tao đốt nhà đốt cửa, đốt xe hơi cho xuống dưới âm mà hưởng. Còn nhược bằng không thì tao cho binh lính vô cổ mày xuống dưới địa ngục bây giờ. Nói đến thế mà con vong vẫn không chịu. Thầy tôi vừa bắt ấn dí thẳng vào trán của tôi. Tôi cảm nhận được luồng hơi nóng đang từ từ xâm nhập vào người. Ngồi ở trong một góc tôi giật mình. Ôi dồi ôi, thầy từ từ thôi. Thầy bắt ấn tam muội chân hỏa thế kia, thầy không sợ thiêu luôn cả con à? Thầy tôi cười khẩy rồi cởi cái tràng hạt trên người tôi xuống, ấn vào hai vai của tôi ngay lập tức. Tôi lại lấy lại được kiểm soát của cơ thể. Cái vòng duyên âm kia lập tức bị đánh bật ra ngoài. Tôi hỏi ra mới biết thì ra thầy tôi đã làm phép để trấn áp dương khí trong người tôi lại, cho cái vòng kia có chỗ để ngồi, để hỏi chuyện. Nhưng cái vòng này quá cứng đầu, thỏa hiệp không được. Thế là thầy mới gỡ bỏ áp chế dương khí của tôi bùng lại, thì cái vòng kia bị đánh bật ra ngoài. Thầy tôi bảo Thanh ở lại, ngày mai thầy sẽ làm lễ để cắt duyên âm cho nó. Thanh gọi điện về cho bố mẹ, báo tin mừng rằng có người cắt được duyên âm cho nó. Bố mẹ nó cũng nói chuyện với thầy tôi rồi cũng chăm sự nhờ thầy cả. Đến sáng hôm sau, tôi và thầy dậy từ sáng sớm để đi mua đồ lễ vàng mã. Mấy thứ này thì mua thì nhanh, đi tầm độ một tiếng. Tôi và thầy đã sắm đủ đồ đạc. Sau đó tôi lại đèo cái thanh đi ra ngoài tiệm chụp ảnh để in ảnh mặt nó ra. Trên đường đi, tôi và cái thanh mấy lần suýt bị ô tô tông vào. Ngó qua ngó lại thì luôn thấy cái xuyên âm kia bám theo. Tôi bực mình, mặt đỏ như quả táo tàu mà chửi thầm trong đầu. Mày cứ chờ đấy, tí nữa tao tính sổ với mày sau. Chuẩn bị xong mọi thứ, thầy tôi bắt đầu tiến hành nghi thức cắt xuyên âm. Sau khi cúng thỉnh chư thần binh thần tướng chấn giữ đàn lễ, thầy lấy một tấm khăn đỏ phủ lên trên đầu của thanh, lại cầm lấy một cái hình nhân dán ảnh mặt cái thanh lên trên mặt của con hình nhân, sau đó mặc cho cái hình nhân đó cái áo mà cái thanh hay mặc. Tôi cũng không nhớ rõ thầy cúng khấn gì tiếp theo, bởi vì cái bài văn cúng này nó dài quá. Tôi chỉ nhớ là thầy cắt một đoạn tóc của thành quấn lên trên que nhang rồi đốt que nhang lên. Sau đó cũng cầm cái kéo đấy cắt que nhang thành mấy đoạn, rồi thầy lấy ra một tờ sớ đọc lên. Sau khi đọc xong tờ sớ đó thì buổi lễ kết thúc. Thầy cởi áo trên người con hình nhân xuống, rồi bảo tôi đem hình nhân và các thứ vàng mã ra chỗ khác để hóa. Thầy lại đưa cái tờ sớ vàng kia cho cái thanh mà bảo: "Cháu cầm lấy tờ sớ này, để có thể hiểu đơn giản là giấy ly hôn của cháu và cái duyên âm kia. Cháu và nó vốn có nhân duyên tiền kiếp, nên kiếp này nó làm theo duyên âm của cháu. Giờ nhân duyên đã cạn, tờ này coi như là giấy ly hôn. Cháu luôn phải giữ cẩn thận, cho đến ngày cháu lấy chồng thì mới được đem đi hóa thành tro mà đổ ra sông. Còn cái áo cũ của cháu ấy, thì cháu cho vào túi bóng để lát nữa bảo thằng Hiếu đưa ra ngoài sông mà vứt." Sau buổi lễ hôm đó, chúng tôi trở về Hà Nội để tiếp tục việc học. Cho đến bây giờ, mỗi lần gặp cái thanh, tôi vẫn thường hay trêu nó là gái có một đời chồng. Con bé chỉ cười không biết phải nói lại kiểu gì. Câu chuyện duyên âm đó được tôi ghi chép cẩn thận vào trong nhật ký với tiêu đề Duyên âm. Bên cạnh đó, cái việc tôi xem tử vi ra duyên âm cũng đến tai nhiều người. Có lẽ là cái thanh hoặc bạn của nó đã đi kể với những người khác rồi. Vào một buổi chiều đẹp trời giữa mùa hè, tôi đang ngồi uống chè với thầy tôi thì nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia có giọng của một người nam khá trẻ. "Alo, đây có phải là số điện thoại của cậu Hiếu không ạ?" "À, dạ vâng, đúng rồi, em là Hiếu đây ạ. Cho hỏi ai đấy ạ?" "À, may quá, đúng là số của cậu rồi. Tôi được bạn Thanh giới thiệu đến cậu để có lời sợ cậy cậu xem tử vi giúp tôi. Không biết hôm nào cậu trống lịch nhỉ?" Tôi bảo là thời gian này tôi khá bận nên cũng ngại nhận khách để xem tử vi. Nhưng người bên kia cứ nài nỉ mãi, bảo rằng nhà gặp vấn đề âm phần khá là gấp nên muốn nhờ tôi soi xét cho. Tôi nghĩ rằng thôi thì người ta đã có việc khẩn mới tìm đến mình, mình cứ giúp người ta xem sao. Tôi mới nói lại với người kia rằng: "Anh để lại giờ, ngày tháng năm sinh giúp em để em lập lá số soi xem trước nhé. Một tuần nữa anh sang gặp em, em sẽ luận giải lá số cho, địa chỉ lát em nhắn tin cho ạ." Người ấy cũng gật đầu đồng ý rồi nhắn tin gửi thông tin cho tôi. Từ thông tin ấy, tôi lập ra một số lá. Vừa nhìn vào lá số ấy, tôi đã cười mà bảo với thầy tôi: "Sư phụ ơi, nhà này có vong nữ chết khi mang bầu này sư phụ." Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Và đây là tập mà ký sự tử vi đầu tiên của Nguyễn Khắc Hiếu, và chắc chắn rằng là cái series ký sự tử vi này sẽ còn dài, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem những phần tiếp theo của ký sự tử vi của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu sẽ kể cho chúng ta về những cái nội dung gì nhé. Thần thấy cái chuỗi series như thế này thì nó cũng rất là hay, và cảm giác là nghe nó rất là chân thật, phải không ạ? Nên hy vọng rằng Nguyễn Khắc Hiếu sẽ nhanh chóng ra những tập tiếp theo để gửi về cho quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé. Mọi người có yêu thích những cái thể loại chuyện kiểu cảm giác như nó chân thật như thế này, thay vì là tác giả tưởng tượng là một cái câu chuyện, một cái drama nào đấy để viết lên câu chuyện, thì những cái chuyện mà cảm giác như đời thực như thế này thì cảm giác như là chúng ta đang là những người bạn kể cho nhau nghe chuyện, phải không ạ? Không biết mọi người thì ngày còn nhỏ như thế nào, nhưng mà ngày nhỏ nhất là Thuận được kiểu được ông bà cứ hay kể cho nghe những cái câu chuyện ma. xảy ra tại làng quê của mình. Và nói thật là cứ mỗi lần mà nghe xong những cái câu chuyện đấy, đi tè không dám đi luôn. Tối đến mà ngủ nhé, mà buồn đi tè là không dám đi Thuận ở quê nữa. Một cái thời đấy là tối om sòm, đâu có điện, đã có điện nhưng mà điện nó cũng rất là yếu và thường là chỉ trên nhà chính mới có một cái bóng đèn râu tóc bà vàng vàng thôi. Còn lại đi xuống bếp, xuống khu sau thì gần như là buổi tối là tối om luôn. Nên là cứ mỗi lần, nhưng mà rất là thích nghe ông bà kể chuyện, đặc biệt những hôm nào mà bị cắt điện, xong bắt đầu ngồi ngoài hiên gió mát thổi riu riu, xong có ánh trăng, kiểu trăng hôm thì trăng sáng, hôm trăng mờ, bắt đầu ông bà ngồi kể cho nghe những câu chuyện ma. Và ông bà Thuận nó không hiểu Dora mà nhiều chuyện kinh khủng luôn, không biết ông bà có bịa đây không. nhưng mà đám trẻ ở quê Thuận ấy là cực thích nghe luôn, cứ mất điện là bọn nó lại chạy chạy ùa sang nhà Thuận mà ngồi đầy ở ngoài hiên á. Đồ ông mới kể cho nghe những cái câu chuyện ma mà ông kể hấp dẫn cực luôn, kể không khác gì là như là mình đang nghe audio bây giờ mà kể nghe đến đâu là nổi da gà đến đấy. Thế là cuối cùng là mấy đứa kia sợ đâu dám về, không ông lại phải đưa chúng nó về. Xong là đến Thuận ở ở nhà là đi tè không dám đi, lên giường ngủ là buồn đi tè lắm, khi nào chịu không nổi nữa thì mới bảo ông ơi ông đưa cháu đi tè, kiểu kiểu như thế. Nên là cũng rất là thú vị đúng không? Thuận thì không phải là một đứa trẻ sinh ra ở thành phố mà sinh ra ở làng quê, nên là Thuận có những cái gọi là những cái kỷ niệm ấu thơ nó rất là dễ thương, và chắc là nó sẽ là một cái kỷ niệm mà cả đời này Thuận sẽ không bao giờ quên được. Những kỷ niệm rất là hay, rất là thú vị. Không biết mọi người thì có cái kiểu như giống như Thuận ngày còn bé hay không? Vì là những cái chuyện kiểu dạng dạng như này này là Thuận cũng nghe khá là nhiều nha. Ok mọi người à, nếu thấy thích cái series kiểu như thế này thì để lại comment cho tác giả Nguyễn Khắc Hiếu được biết nhé.